Vì chúng ta là một đôi. Chương 14, cẩu độc thân tụ họp, gocchuyenaudio.com. Nhóm kín tim vợ Sarah Watt quản trị viên đây. Tôi muốn thông báo tin nóng sốt trong ngày hôm nay. Chồng của chúng mình đang tấn công thành viên đội cổ vũ của trường nhá. Tôi có chứng cứ trong tay đây rồi. Ai xem ảnh rồi giải thích dùm mối quan hệ của hai người này được không? Ai biết sẽ được thẻ thành viên trọn đời của hội buôn dưa nhá. Đi kèm với bài đăng là ba tấm ảnh mà Sarah Watt đăng trên Instagram. Đã 8 tiếng trôi qua kể từ khi những tấm hình này được đăng lên. Để tôi đoán xem nào, team vợ Sarah Watt chắc hẳn là đang tranh luận và đặt ra nhiều giải thuyết dữ lắm cho mà xem. Tôi đọc lần lượt chỗ tin nhắn, không kỳ vọng gì cả, nhưng tim tôi thì đập thình thịch. Ôi, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Vậy hả, họ chỉ là bạn thôi. Tôi biết mà, không phải chỉ là bạn đâu. Sarah Watt chắc kèo là thích tin từ đầu rồi. Thế là tôi lại thất tình rồi mấy bác ơi. Nếu là tin của đội cổ vũ thì mình xin lên thuyền này nhá. Cậu ấy đáng yêu xỉu luôn ấy. Không phải hồi xưa cậu ta là playboy hả? Sao giờ lại thành vợ Sarah Watt rồi? Oi, còn tim của Mỹ thì sao? Sarah Watt hàn gắn thế nào đây? Thất thì nhồi, không phải hai người họ bảo chỉ là bạn thôi à? Đúng là vô cảm. Ác độc, tức quá đi mất. Hôm đó ở concert tôi đứng gần họ lắm á. Sarah Watt cứ nắm tay tin mãi thôi ấy, không buông luôn. Cậu ấy sở hữu mạnh cực không cho ai tiếp cận tin đâu. Trận chiến trong nhóm kín diễn ra hết sức căng thẳng. Giờ nó còn hỗn loạn hơn cả lễ hội Songkran. Một ở sai lầm nữa. Dù thế nào thì tên dở hơi kia cũng phải chịu trách nhiệm giải quyết mớ bòng bong này chứ, phải không? Cuộc gọi từ thằng Phong cắt ngang công chuyện mà tôi đã thức cả đêm để làm. Hừm, mày dậy chưa? Thật ra thì tôi chưa ngủ gì hết. Tôi không thể ngừng đọc bình luận được. Đi ăn sáng đi, tao qua phòng mày giờ đó. Nhấc đít lên đi tắm lẹ đi. Đủ má mày có đang nghe tao nói gì không đấy? Nửa tiếng nữa là phải xong đấy nhé. Hôm nay tôi thấy trái tim mình thật mệt mỏi và rệu rã làm sao. Kể từ khi Instagram bùng nổ vì sự việc kia vào đêm qua tôi chưa chợp mắt tí nào mà thức tới tận sáng. Chắc giờ tôi đi làm người mẫu quảng cáo thanh lăn mắt chống quầng thâm của Garnier được rồi đấy nhỉ. Quầng thâm dưới mắt làm tôi trông như con gấu trúc. Lúc tới quầy đồ ăn sáng với thằng Phong, chủ quầy còn trêu là có phải tôi mới trốn khỏi sở thú không? Tất cả đều là tại team vợ Sarah Watt, bọn họ cứ không ngừng hỏi tôi xem có phải giữa tôi và anh chồng quốc dân thật sự có gì đó không? Phải nói là tình cảm của tôi bây giờ cũng phức tạp. Tôi vừa bối rối, vừa choáng ngợp lại vừa thấy thích thú. Tim tôi thì cứ đập như trống bỏi mà tôi không cách nào kiềm chế được. Đêm qua tôi đã rất ngạc nhiên, thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả mấy cô vợ của cậu ta nữa kìa. Tôi không thể tin được là chúng tôi đã từng gặp nhau rồi. Nếu không phải vì tôi có mặt trong tấm hình, thì tôi cũng chẳng tin nổi đâu. Đã qua một năm rồi còn gì. Tôi thật sự không biết rằng tôi và Sarah Watt đã từng gặp nhau, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi cũng chưa từng có. Dòng mô tả của bức ảnh ấy khiến cả thế giới của tôi như rung lên. Đọc xong, đầu óc tôi trống trơn luôn cứ như vừa hút cần. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi cũng muốn biết liệu có bác sĩ nào có thể chữa được chứng mất ngủ, và cảm giác hồi hộp bồn chồn không ngơi nghỉ khi cứ nghĩ hoài về gương mặt của một người nào đó không? Tôi nghĩ tôi đang ở giai đoạn nguy hiểm mất rồi. gocchuyenaudio.com. Đêm qua sót thật đấy. Người trước mặt tôi vừa nói, vừa ăn bát cháo của mình. Trông mặt nó rõ là khó chịu. Hả, đừng giả ngu với tao. Tao đang nói về Sarah Watt. Vậy là chúng mày từng gặp nhau trước kia rồi. Sao mày không kể, sao tao phải kể với mày làm gì? Với cả tao, chính tao đây, còn chẳng biết là bọn tao từng gặp nhau nữa là. Sau tất cả thì bọn tôi đều ngu ngốc cả. Chỉ có Sarah Watt và đám bạn của cậu ta là khôn ngoan ở đây, biết hết những chuyện này rồi. Hẳn là như thế thì bọn họ mới hành xử kỳ lạ và cứ trêu chọc tôi với Sarah Watt suốt. Thế, mày có thích nó không? Không, ồ, nhưng bài đăng đó rõ ràng quá rồi còn gì. Gần đây nó theo đuổi mày ra mặt. Thế nên bọn tao mới gặng hỏi xem có phải chúng mày đang hẹn hò thật không? Vớ vẩn, hay mày thử mở lòng với nó đi. Thần kinh, tao thích con gái mà. Rồi, tao tin mày, nhưng trông cái mặt nó là biết không tin. Nó là bạn tôi mà sao tôi lại có cảm giác không thể phân biệt được lúc nào thì nó đang giễu cợt, lúc nào thì nó nghiêm túc nhỉ? May thay thằng Ôm và thằng Poet không ở đây, chứ không thì tôi sẽ bị trêu đến chết. Dạo này tao đang theo đuổi Pre, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng cũng chẳng đi xa lắm khỏi câu chuyện ban đầu. Bạn khoa dược ấy à, tuần trước thì mày nhắc về cổ liên tục nhưng gần đây thì thấy im hẳn. Nên tao nghĩ mày không còn nghiêm túc nữa. Tôi bỏ cả buổi tập nhạc vì cổ đó. Sao lại không nghiêm túc cho được? Tao không biết nữa, khó giải thích lắm. Tại vì Sarawat à, hả? Không, tôi lắc đầu, bọn tôi rõ ràng đang nói chuyện khác thế mà tự nhiên nó lại quay phắt về chuyện của Sarawat là cái kiểu gì không biết. Thế thì tao chịu không giúp được rồi. Đấy là cảm xúc của mày, mày phải tự hỏi chính mình đi. Sau đó thằng Phong tập trung ăn bữa sáng của nó, xem điện thoại và không nói gì thêm về chuyện này nữa. Tôi không mang điện thoại theo vì tôi vẫn còn đang sang chấn vì chuyện xảy ra tối qua. Giờ thì tôi chẳng có việc gì làm, nên tôi hơi lơ đãng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ăn cháo, nhưng cháo cũng chẳng ngon lắm, nên tôi lại gợi chuyện. Tao nghĩ tao phát ốm mất, nghe thấy thế thằng Phong ngừng ăn, bỏ điện thoại xuống và ngước lên nhìn tôi. Nói tao nghe xem mày cảm thấy sao, tôi không thích cái vẻ mặt hiện giờ của nó chút nào. Trông rõ là cái bản mặt thích nhúng mũi vào chuyện của người khác, mắt thì lấp lánh vui vẻ thấy rõ. Mày khỏi cần biết, tao tò mò lắm, nhanh lên, nói lẹ đi. Phong, nếu mày đang hẹn hò với ai đó, mày có thấy? Mày có thấy kiểu bối rối không biết phải làm gì tiếp không? Bình thường, lúc mà thích ai ấy, tao sẽ rủ cổ đi chơi ngay. Nhưng bây giờ tao lại không thể làm thế được, đây là lời giải thích duy nhất tôi có thể đưa ra vào lúc này. Trước đây, khi thích ai đó, tôi sẽ chẳng ngần ngại tán tỉnh và hỏi người ta làm bạn gái mình luôn. Nếu thấy không hợp thì tôi đá, đơn giản không lằng nhằng, nhưng giờ thì không giống vậy nữa. Có điều gì đó khiến tôi cứ phải suy nghĩ trước khi làm thế. Tôi thậm chí còn không thể đưa ra quyết định về việc có nên rủ người ta đi chơi hay không. Không, tao mà thích ai thì tao sẽ không ngần ngại mà theo đuổi người ta. Chấm, đề nghị khôn ngoan ghê, tôi xúc động rồi đây. Mày đang nói đến Sarawat hả? Không, Bre, tao chắc chắn phải có lý do gì đó thì mày mới không dám hỏi cổ làm bạn gái mày. Có lẽ có ai đó đặc biệt hơn cổ chẳng hạn, hoặc điều gì đó đang ngăn tình cảm của mày lại, nghe như kiểu thằng Phong đọc quá nhiều sách triết học ấy. Góc truyện audio.com, lời nó nói bay bổng hay ho quá làm tai tôi phát đau. Mày biết câu trả lời rồi đấy, ừ, là cậu ta đó, tôi lý nhí nói nhưng tôi biết thằng Phong đã nghe được hết. Mày đúng là ngu thật đấy, tất nhiên là mày không thể rủ Bre đi chơi được rồi, tại mày quan tâm người khác cờ mờ nờ rờ. Nếu tao thật sự quan tâm đến nó thì tao phải đủ can đảm để hẹn hò với nó rồi chứ. Nhưng mà tao vẫn đang bối rối lắm, bối rối tại thấy gay quá hả? Không, không phải thế. Thế thì tại làm sao? Tao không biết, tao thấy trong lòng cứ ngột ngạt, đầu óc thì rỗng tuếch kiểu cứ bán tín bán nghi ấy. Ờ, tại mày không ngủ đủ giấc đó. Tao ngủ 10 tiếng mỗi ngày mà kể cả có ngủ như chết hay không ngủ đi nữa thì cái lý do nghe chẳng hợp lý tẹo nào. Nhưng đêm qua mày không ngủ, tao đứng với nó tao cứ run cả người ấy. Chắc tại điều hòa phòng lạnh quá, nên mày thấy lạnh đó. Tim tao cứ đập bang bang, với cả lúc đấy nóng mà. Thế chắc mày sốt rồi, chờ hạ nhiệt là đỡ thôi. Thằng Phong vỗ vai an ủi tôi, nhưng tôi nghĩ mấy lý do này đều không phải. Với lại tôi có bị sốt hồi nào đâu. Điều kỳ lạ hơn nữa là, lúc ở cạnh nó nhạc của Scrub nghe còn ngọt hơn bình thường nữa. Thì bởi vì có concert mà chắc chắn là phải thấy vui rồi. Nhưng năm ngoái tao có thấy thế đâu. Tao hiểu rồi, lúc nó kiệu tao trên vai tim tao đập nhanh lắm. Tin tao đi, nếu Bre mà kiệu mày lên vai thì mày cũng sẽ cảm thấy y hệt như vậy luôn á, tao không nghĩ thế đâu. Thằng Phong không nói gì, ngả người dựa vào lưng ghế. Sau đó nó thở dài thườn thượt, tao không thể nào tìm được câu trả lời cho chính mình. Rốt cuộc mày muốn tìm gì nữa? Tất cả những gì mày vừa nói, rõ ràng là dấu hiệu của người đang yêu rồi. Ít ra giờ mày có thể nhắm mắt yên nghỉ vì Sarawat đã đào một cái hố sâu vờ lờ trong tim mày rồi đấy. Thành thật mà nói thì tôi chẳng muốn thứ hai tới chút nào, bởi mấy người tọc mạch sẽ lại tới hỏi tôi cả tá câu hỏi. Tôi muốn tận lực tránh mặt tất cả mọi người, và tôi cũng không muốn bị điên. Sarawat cũng biệt tâm biệt tích không bày tỏ thái độ gì. Cậu ta chỉ tự cứu lấy mình, tôi chẳng biết các cô vợ của cậu ta liệu sẽ ủng hộ hay sẽ ghét tôi hơn nữa. Ánh nhìn của họ đồng loạt ghim lên người tôi lúc tôi bước ra khỏi xe, khiến tôi không nhấc nổi bước chân. Tôi cứ đứng đơ ra đó, siết chặt quai cặp. Chào Tin, à chào, tôi vẫy tay chào cô gái vừa đi ngang qua, cách cô ấy nói nghe có vẻ thân thiện, nhưng dù thế tôi vẫn thở gấp. Xin đừng ai đánh tôi mà, tôi không muốn lên bảng tin trường đâu, phải người đó không, wow, đẹp trai thế, tôi thích rồi đó, tôi nghĩ cậu ấy trông dễ thương mà, tiếp sau đó là tiếng trò chuyện vang lên xung quanh tôi. Vài người mỉm cười với tôi, vài người khác lại cười rồi đùn đẩy nhau đầy ngại ngùng. Tôi còn chưa giờ bài tán tỉnh gì đâu mà sao họ cứ đỏ bừng mặt hết lên thế. không chịu nổi việc bị nhìn ngó chòng chọc như thế nữa nên tôi vội vã chạy đi. Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi vì tôi lại đụng mặt ngay mấy thằng bạn, mà chúng nó thì lại bị thêm 10 đàn chị khác bao vây nữa. Tôi có nên lăn ra giả vờ khóc lóc cho họ thấy thương mà tha cho tôi không nhỉ? Cuối cùng thì cũng thấy em tin đây rồi. Trước khi tôi tới được bàn thì một đàn chị đã tiến đến chỗ tôi trước lôi tôi lại. Chị ấy ấn tôi ngồi xuống, làm tôi bối rối hết sức. Thằng Phong, US và Ôm lập tức mỉm cười. Có phải em và Sarawat đang hẹn hò không? Chà, câu hỏi nghe như đang tát vào mặt nhau vậy. Góc truyện audio.com. Không ạ, nhưng Sarawat thì thích em, có đúng không? Em không biết, vậy hai em từng gặp nhau rồi à, em không biết nữa. Gần đây em mới quen thân với cậu ấy thôi. Liệu tôi có thể xin từ chối phỏng vấn như kiểu mấy ngôi sao từ chối cánh nhà báo không? Tôi biết là mình đẹp trai rồi mà, nên họ mới tò mò đến thế. Cho chị hỏi thêm chút nữa nhé. Vâng, em tin đã có bạn gái chưa? Chưa à, em có đang thích ai không? Tôi không trả lời mà chỉ đảo mắt. Tôi tính nói là tôi đang để ý một bạn nữ khoa dược nhưng lại không dám nói, vì cũng chẳng biết bọn tôi có đi được đến đâu không. Tôi có cảm giác cô ấy đã chẳng còn trong câu chuyện này nữa, vì tôi bị kẹt lại với Sarawat mất rồi. Chị xem như thế nghĩa là không nhé? Thế để chị hỏi lại. Chị hỏi đi, em có thích Sarawat không? Em, trả lời thế nào bây giờ? Nếu bảo có thì sẽ lại bị hỏi thêm nữa, rồi có khi bị mấy bà chị xử chàm luôn không chừng. Với lại tôi cũng chưa chắc về cảm xúc của chính mình nữa. Nhưng nếu bảo là không, tôi e là Sarawat sẽ lại gây chuyện nữa. Mấy thằng bạn trông lo lắng cho tôi ra mặt, chúng nó len lén đá chân nhau để xem có đứa nào có ý tưởng gì không. Cứ thế mãi tới khi một vài người đột nhiên ré lên vì con mồi mới tới. Toàn bộ sự chú ý đổ dồn sang chàng trai cao lớn đó. Em Sarawat qua đây đi, ai đó hô lên và nhường đường cho cậu ta. Cậu ta đi về phía tôi, sắc mặt khó đoán, cục phiền phức sao tôi gọi không nghe máy. Câu đầu tiên đã làm tôi choáng rồi. Tôi tính nhắc nhở cậu ta là xung quanh mọi người đang nhìn đấy, cẩn thận dùng đi. Nhưng cậu ta thì cứ nhìn tôi chằm chằm, điện thoại tôi bỏ trong cặp, thế đang có chuyện gì ở đây vậy? Có concert của Scrub hả? Thằng cha này bị làm sao thế nhỉ? Không có concert con siếc gì hết, tôi đang bị đàn chị thẩm vấn vì cậu đấy đồ đần. Mọi người xung quanh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của bọn tôi. Tôi đang nói chuyện với các chị thôi, tôi đáp ngay cho cậu ta đỡ nghi ngờ. Nhưng tôi chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì lúc cậu ta nói. Thế thì tôi cũng muốn nghe. Nói xong rồi, té đi. Tôi vừa nói thế xong thì vài người trong các đàn chị ở đây bước lên trước chặn đường Sarawat. Chuyện này lạ đây, bọn chị muốn qua đây hỏi em tin vài câu. Một người mạnh bạo lên tiếng. Sarawat lập tức rời tầm mắt về phía người nói, vẻ mặt có chút gì đó thay đổi. Về chuyện gì? Về em đó, em Sarawat. Vậy hỏi thẳng tôi đi. Chà, anh chồng quốc dân quyết định tự nói luôn mà không bàn bạc gì trước với tôi cả. Ai cũng ngạc nhiên, kể cả mấy thằng bạn tôi. Có phải ảnh trên Instagram là do em đăng lên không? Có cái là do tôi đăng, có cái do các bạn đăng lên. Thế còn mấy tấm gần đây về concert của Scrub thì sao? Là do các bạn em đăng lên à, là tôi. Vậy em đã gặp tin từ trước rồi. Đúng, ở Silpacon, em cũng là fan của Scrub à, Sarawat lắc đầu, sau đó quay sang nhìn tôi như muốn nói gì đó. Tôi là fan của Solitude is Bliss và Inspirative, mọi người xung quanh gật gù. Tôi tính chen mồm nói thật ra thằng chả là fan của mọi ban nhạc tồn tại trên cái cõi đời này á, bởi vì cứ mỗi lần ở câu lạc bộ tôi luôn hỏi cậu ta xem cậu ta thích ban nhạc nào nhất. Cứ hễ đang chơi bài nào thì cậu ta sẽ trả lời là ban nhạc đó. Thế tóm lại là ban nào? Nếu đếm từ đầu đến giờ chắc cũng cỡ 20 ban nhạc khác nhau rồi đó. Nếu không còn câu hỏi nào khác nữa thì lần sau đừng hỏi tin chuyện gì về tôi nữa. Góc truyện audio.com. Sarawat chộp lấy cổ tay tôi, định lôi tôi đi, như cái cách mấy tên nô lệ bị trói vào lôi đi trong phim ấy. Tuy nhiên bọn tôi phải dừng lại vì có người lại nói tiếp. Chờ đã, chị hỏi nốt một câu nữa thôi rồi không làm phiền nữa đâu. Có phải hai em đang hẹn hò không? Tôi im một lúc lâu, rồi người đang nắm cổ tay tôi mới trả lời. Không, nhưng khi nào bọn tôi chính thức thì tôi sẽ báo sau. Bùm, Sarawat, á, câu trả lời của cậu ta làm mọi người ở đây hò hét loạn lên. Tôi chẳng biết nói sao, nhưng cậu ta nói thế làm tim tôi lại đập điên cuồng. Cảm giác này là sự hòa trộn của lần đầu tiên tìm xem phim đen trên Google, lần đầu yêu đương trẻ con và thêm cả lần lén lấy tiền của bố mua giày mới, cộng thêm một cái gì đó đặc biệt hơn nữa nhưng không thể giải thích được. Nhưng khi nào bọn tôi chính thức thì tôi sẽ báo sau, chờ chút đã. Thế nghĩa là cậu ta sẽ nghiêm túc hẹn tôi một buổi nào đó hả? Ôi tim tôi, sắp bay ra ngoài mất rồi. Trời ơi, nhóm kín, tim vợ Sarawat, trái tim của tin thơ kích thì không sao chứ tim của chúng mình thì vỡ làm đôi hết rồi các chị ơi. Thất tình tập thể, lạy Chúa, đây là lần đầu tiên tập thể anh chị em cong thẳng trường ta cùng thất tình vì một người các chị ạ, hai người đó hẹn hò thật hả? Tôi khóc đây hu hu, thế hóa ra đây là ý nghĩa của giấc mơ đêm qua của tôi. Tôi mơ thấy một đàn chim bay qua ị lên đầu, đầu cũng thấy chim cò, sao tôi toàn thua mấy đứa đội cổ vũ? Chẳng nhẽ tôi không đủ tốt à, không đủ nên mới thất tình đó bà nội, 555 tiếc ghê. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn luôn ở team vợ Sarawat, nếu chính công không ở nhà thì chúng mình lại tấn công tiếp. Tin lại tôi không biết, đừng đọc nữa. Bọn họ cứ nói đầy về tôi trên cả Instagram lẫn Facebook ấy, làm sao tôi không đọc cho được. Họ toàn post về bọn mình, cậu không để tâm chút nào à, cậu không có cảm giác gì à, tôi ngước lên nhìn cậu con trai ra dám nắng trước mặt mình. Sau giờ học Sarawat dù tôi trốn buổi tập nhạc, cậu ấy đưa tôi tới quán Tôn Cà Phê để thư giãn và ăn chút đồ ăn nhẹ. Tôi nên cảm thấy thế nào? Cảm giác muốn hôn cậu ngay bây giờ được không? Để, cậu phải để ý những người xung quanh nữa chứ. Tôi thích cậu chứ có thích người xung quanh đâu. Tôi chỉ để ý cậu, người khác thì kệ đi. Cậu ta nói thì hay đấy nhưng cái giọng thì nghe phát bực. Nếu người khác thấy bọn mình thì sao? Tôi chả quan tâm, tôi chẳng thấy ai hết, chỉ thấy mỗi cậu thôi. Đồ khùng, tôi phát bực vì cậu ta thờ ơ không thèm để ý gì hết như thế. Hơn hết thì cậu ta cứ không ngừng bỏ thêm thạch táo vào đồ uống của tôi. Tôi không thích ăn thạch, bỏ ra đi, cái này tốt cho sức khỏe. Táo nhiều vitamin mà, đồ đần đây chỉ là hương liệu tổng hợp thôi. Vitamin cái đầu cậu á, cho tôi thử món kem tươi của cậu đi. Tôi không cho, nhưng cậu ta mặt dày cầm luôn cả tay tôi lẫn cốc để uống. Chồng cậu ta thì cũng tận tâm đấy nhưng sự tham lam thì không thể chữa khỏi được. Có thật là cậu yêu tôi không đấy? Tôi lo cho sức khỏe cậu mà. Kem tươi ăn nhiều quá không tốt đâu. Tôi sợ là, gì, sợ tôi béo hay sao? Không, tôi sợ là cậu sẽ thưởng thức nó một mình. Chà, cảm động quá đi mất. Cái người đẹp trai nổi tiếng khắp trường đi đâu mất rồi? Anh chàng, hot nhất trường đâu? Anh chàng được các cô gái tôn thờ đâu? Trên thực tế cậu ta giống như miếng bánh mì bị cắn một nửa mà lại treo bán nguyên cái. Thực tế đúng là ánh trăng dối lừa. Góc truyện audio.com. Tôi lại muốn chửi thề, thạch táo này ngon lắm nên tôi muốn cậu ăn thử, chẳng biết là bắt đầu kiểu gì nhưng cứ hễ ăn cái gì mà tôi thấy ngon là tôi lại muốn dành cho cậu. Nếu tôi thấy điều gì tốt đẹp tôi cũng sẽ nhớ đến cậu. Nếu tôi tới nơi nào đó đẹp hay trông đặc sắc tôi cũng sẽ muốn đưa cậu theo cùng. Lúc nghe bài hát mà tôi thấy thích tôi cũng muốn được chia sẻ với cậu. Wow, bài phát biểu lần này dài dữ, Sarawat nói thế làm tôi ngạc nhiên đến ngây người một lúc. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân lại trước khi nói gì tiếp. Như thế chẳng phải là bình thường à, khi thấy điều gì tốt đẹp thì muốn chia sẻ với người khác ấy. Còn tùy xem đấy là muốn chia sẻ hay là khoe khoang. Nếu là khoe thì tôi khoe với mấy thằng bạn được rồi. Nhưng nếu là chia sẻ thì tôi chỉ muốn làm với cậu. Trừ những đứa bạn thân thiết chỉ có cậu biết tôi thật sự thế nào. Những cái tồi tệ của tôi, hay như tôi phiền phức bám dính thế nào. Đúng, tôi đã biết là Sarawat chẳng phải người hay xấu hổ gì hết. Cậu ta chỉ dựng lên một bức tường dày cộp để những người khác không thể dễ dàng tiếp cận mình vậy thôi. Mọi điều mà những người khác nhìn thấy ở cậu ta đều chẳng có gì là thật. Vậy tôi là một trong những người bạn thân thiết của cậu rồi hả? Không phải kiểu đó, những người khác phải trèo tường qua chỗ tôi. Ngay cả đám bạn tôi còn phải bắc thang trèo vào. Nhưng cậu thì không cần phải làm thế, bởi vì có một cánh cửa dành cho cậu và tôi đã mở sẵn rồi. Cậu chỉ quá ngốc nghếch nên mãi không hiểu ra thôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy nói thế. Mãi một lúc lâu sau tôi mới đủ tỉnh táo và bình tĩnh lại. Từ khi nào, trong đầu tôi lại tràn ngập nghi ngờ. Từ khi nào thì tôi đã lọt vào tầm mắt của cậu ấy. Từ siêu Park Run à, hay lúc tôi gọi cậu lại ở tòa nhà khoa chính trị. Từ câu lạc bộ âm nhạc, tôi đã tồn tại trong tâm trí của cậu ấy lúc nào. Từ lúc nào thì cậu cảm thấy rằng cậu để tâm đến tôi. Tôi hỏi lại lần nữa. Siêu Park con, chuyện đó lâu lắm rồi. Hồi đó tôi có bao nhiêu cô bạn gái rồi nhỉ, 4 hay là 5? Vậy sao cậu lại tỏ ra không quen biết gì tôi hôm đó lúc tôi tới bắt chuyện với cậu? Sarawat không trả lời, chỉ nhìn tôi không chớp mắt. Vậy là từ đầu cậu đã biết là tôi, phải không? Cậu thích tôi thật à? Cậu ấy đáp kèm một cái gật đầu. Vậy tại sao lại thích tôi? Tôi là playboy đấy, tôi chi trả cho đám trẻ được. Má, ý tôi là tôi đang tán tỉnh Green cũng đang tán tôi mà. Cậu có chắc là Green thích cậu thật không? Ý cậu là sao? Lại không nói gì, như mọi khi. Tôi muốn nhét hết chỗ thạch táo này vào mồm cậu ta cho xong. Đôi khi tính cách của cậu ta khiến tôi bực thật sự. Không phải chỉ mỗi lúc cậu ta gõ sai chính tả, mà cậu ta còn liên tục khiêu khích tôi. Sarawat, cậu từng hỏi tôi tại sao lại chọn học khoa học chính trị, mặc dù tôi thích âm nhạc. Hờ, cậu ta đột nhiên chuyển chủ đề cái một, đáng ra tôi phải quen với cái tính của cậu ta rồi mới phải chứ nhỉ. Lạ lùng là tôi mãi vẫn chưa quen được, cậu bảo tôi rằng cậu không muốn học cái cậu thích nhất vì sợ rằng sẽ có lúc cậu ghét nó, đúng không? Chỉ là một phần thôi, cậu biết đấy, âm nhạc là thứ tôi thích nhất trên đời này. Tôi thích cực kỳ, còn về khoa học chính trị thì tôi lại chẳng cần phải yêu thích. Tôi chỉ cần hiểu mọi thứ tôi học và chấp nhận nó, vì đó là thứ tôi đã chọn cho cuộc đời và tương lai của mình. Cậu cũng không khác gì. gocchuyenaudio.com Thật ra, tôi nghĩ không phải là tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Tôi chỉ là muốn tìm hiểu, chấp nhận và thấu hiểu cậu. Khi ấy, tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác bình thường của một học sinh trung học khi gặp đúng người đặc biệt và lúc đó có thật nhiều câu hỏi bật ra trong đầu. Nhưng kỳ lạ là, giờ tôi đã là sinh viên đại học rồi, tôi vẫn muốn biết thêm về cậu dù chuyện đã qua từ lâu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Sarawat nói dài đến thế. Dây thần kinh tôi căng như dây đàn, tôi nghe hết và hiểu hết, từng câu từng chữ chạy vào bộ xử lý trong não tôi. Nó cứ mới mẻ, như là nụ hôn đầu ấy, cái cảm giác bừng sáng vui vẻ mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ, mặc dù tôi đã nghe không biết bao nhiêu lời tỏ tình trước đây rồi. Chúng tôi vẫn im lặng để mặc cho âm thanh từ không gian xung quanh bao lấy mình. Rồi cậu ấy là người phá vỡ sự im lặng trước. Cậu thích Pre từ lúc vừa gặp cô ấy à, tôi nghĩ thế. Cậu không thấy nhàm chán à, khi cậu yêu ai đó, rồi ngày nào đó tình yêu cũng sẽ nhạt phai đi. Thử đi, thử tìm hiểu nhau xem. Cậu không cần phải thích tôi gì nhiều đâu. Chỉ cần mở cửa trái tim cho tôi là đủ rồi, khu vực cấm vợ. Tiệc của hội sư tử trắng. Cậu độc thân tụ họp. Thứ sáu này, ở chỗ cũ, mà mần các bác ơi, tôi lại ở trong phòng một mình rồi. Mời các bác qua chơi. Bigger 330, Boss, Paul, T-Team 11, Sarawat Lism, man xấu xa lại trỗi dậy nữa rồi. Sau khi được Sarawat cho xem điện thoại xong, tôi hơi choáng bởi vì có vẻ như hội sư tử trắng lại có kế hoạch đáng ngờ gì đấy. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc bọn tôi quyết định tìm hiểu nhau, và tôi thử mở lòng mình với Sarawat. Đám bạn tôi và bạn của cậu ta đều đồng ý rằng đó là một ý kiến hay, cứ như thể bọn họ được trả tiền vậy. Gì đây, tôi giơ bức ảnh cho cậu ta xem, tôi qua đó được không? Cậu ta hỏi, mặt không cảm xúc, hỏi tôi làm gì, thì đi đi, cậu muốn đi cùng không? Cậu sao thế, tôi có liên quan gì đâu, nhưng mà tiệc này cấm mang vợ theo, cậu đi sao được, đậu má, tôi không phải vợ cậu, thế thì tốt, không phải vợ tôi thì cậu tới được rồi. Hả, tôi thật tình muốn cốc đầu cho cậu ta xấu mặt trước mặt hội vợ của mình. Nhìn họ mà xem, bây giờ team vợ Sarawat đang chia bè chia cánh biểu tình. Có người thì ủng hộ tôi, có người lại chống đối tôi. Sarawat thì an ủi tôi cái kiểu cứ mặc kệ họ và giả vờ như cậu không biết gì hết đi, má. Thằng man dù cả hội bạn của cậu đấy. Thế, hẹn cậu tối mai nhé. Tự nhiên tôi thấy hoang mang, chẳng hiểu trong đầu cậu ta nghĩ cái gì thế nhỉ. Sau khi tôi quyết định bước vào giai đoạn tìm, hiểu, lẫn, nhau tôi phát hiện ra cậu ta còn điên gấp đôi bình thường. Nhưng lúc đối mặt với những người khác cậu ta vẫn là anh chàng nổi tiếng lạnh lùng ít nói được người yêu thích. Vẫn có rất nhiều cô gái tìm cách tiếp cận cậu ta. Đồ ăn vặt vẫn được treo trước cửa lớp, vài cô ở lớp guitar vẫn dành ánh mắt đầy trái tim phấp phới cho cậu ta, mặc dù trông như họ sắp lao tới đấm nhau với tôi đến nơi. Cuộc sống của cậu ta vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ là có thêm tôi. Mỗi lần tôi ghé xem nhóm bí mật để đọc bình luận, tôi luôn thấy rất nhiều câu từ đầy thù ghét và thóa mạ từ team vợ cậu ấy. Bọn họ đúng là rất đáng sợ. Tôi nhìn sang phía cậu ta, vẫn đang ngồi gõ phím say sưa. Boss, ôn ai làm cái này đấy? Trông sợ VL, T-Team 11 cho xin link bòn nhé. Vui VL, ý ôm đây là tiệc xem bòn à, slogan nghe quê thế. gocchuyenaudio.com Chẳng bao lâu sau, nỗ lực của người bên cạnh tôi đây, vừa cắn môi vừa tỉ mỉ gõ phím, cuối cùng cũng hiện lên màn hình. Sarawat Lism vợ tai cu nhích hát mồm đến, ước gì cậu ta có thể gõ cho đúng chính tả, nhưng mà đúng là vô ích. Xin lỗi nhé, tôi hy vọng quá nhiều rồi. Bigger 330, Sarawat Lism hả, là sao, Kittiti để tao dịch cho. Watt bảo, vợ tao cũng muốn đến. Hiểu chưa, man, mà mần đưa cả, tin, trích đến nhé, và các cậu cũng được mời nha. y ôm, y am phong, y am pie, tin, trích tôi không phải vợ. Sarawatlism, tin, trích làm chộp anh cũng được. Tôi quẳng điện thoại lên bàn, cáu kỉnh dòm người đang ngồi ở phía đối diện. Cậu trả lời cái kiểu gì đấy? Cậu muốn gây sự với tôi đúng không? Tôi chán rồi, không muốn gọi cậu là tin nữa. Tôi muốn gọi cậu là vợ tôi cơ. Bùm, chỉ một câu đó thôi đủ làm tôi đứng tim. Trái tim của tôi, chỗ cũ trong lời hội xưa từ trắng không phải ở quán bar hay gì cả, mà là ở phòng của Man. Lúc nhìn thấy lời mời đó tôi còn tưởng bọn họ sẽ làm một bữa tiệc hoành tráng như nào cơ. Hóa ra chỉ có mỗi hai nhóm tụ tập với nhau, hội xưa từ trắng và hội đẹp trai của tôi. Chả hiểu sao họ lại phải làm hẳn poster với slogan các kiểu làm cái gì. Dẫu sao thì tôi cũng không thân thiết gì lắm, nên tôi không có quyền ý kiến ý cò gì ở đây. Với cả mấy thằng bạn cứ ép tôi phải đến cùng, để chịu trách nhiệm khuân chúng nó về nếu chúng nó có xìn. Tin, muốn ăn gì không? Sarawat bình thản hỏi tôi sau khi mọi người đều đã tụ tập đông đủ, giờ đang ngồi chen chúc trên ghế sofa của Man và cả trên sàn. Có một màn hình TV lớn đang chiếu giải đấu UEFA trực tiếp. Ôi, mày hỏi mỗi tin thôi à, cho ăn món snack chích chích đấy với. Ha ha, đờ mờ ông, tôi khè Man, cậu ta khiến người ta khó chịu thật đấy. Tôi mà có cơ hội là tôi dùng xe tông cậu ta rồi. Tiệc này cấm rượu nhé, chỉ uống bia thôi, ha ha, Tin nhanh chóng đổi chủ đề và những người khác cũng hùa theo cười đùa. Bọn họ lôi một két bia giấu sau sofa ra, lập tức rót vào các cốc. Mọi người bắt đầu uống, đồ uống có cồn, với tôi và mấy thằng bạn mà nói, đúng là không đùa được vì chúng tôi xỉn nhanh lắm. Như bây giờ chẳng hạn, mới có vài cốc mà thằng Phong trông đã lờ đờ, thằng Ôm trông còn tệ hơn. Thằng Bức thì thôi đừng nhắc, nó là thằng ngất đầu tiên. Tôi làm gì giờ, tôi đã quyết định xin mọi người để không phải uống nhiều quá. Yêu, à phải rồi, tôi muốn hỏi, ý nghĩa của cái slogan là gì thế? Tiệc ăn mừng thôi, ăn mừng cái gì, ăn mừng thằng bạn tôi cuối cùng cũng cưa được cậu làm người nó. Nào, dô, keng, tiếng ly cốc va vào nhau leng keng, đám bạn của Sarawat có vẻ rất vui thích khi trêu đùa tôi. Sarawat thì im lặng không nói gì, chỉ nhìn tôi không rời mắt. Bọn tôi ngồi gần nhau tới mức tôi có thể ngửi rõ mồn một mùi hương trên áo cậu. Cậu ấy không dùng nước hoa hay dưỡng thể bao giờ. Thứ duy nhất cậu ta dùng là dầu gội đầu, và bởi vì cậu ta là một thằng đần, nên cậu ta dùng nó làm dầu tắm luôn. Nếu bạn tính hỏi sao tôi lại biết chuyện đó thì, hôm qua tôi có rủ cậu ta đi mua sắm ở Minimart. Cậu ta đã mua một chai dầu gội và bảo dùng cái này để tắm luôn cũng được lắm vì nó thơm. Thấy tên đầu trâu này ngu chưa? Tắm gội cái kiểu đó chẳng phải sẽ làm lông chân óng mượt luôn à, má nó chứ. Cậu đang nghĩ gì đó? Tôi để mặc cho trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa cho tới khi cậu ta phá vỡ sự im lặng trước. Bất kể đám bạn của bọn tôi say xỉn và ồn ào thế nào, Sarawat và tôi đều không quan tâm. Góc chuyện audio.com, bọn tôi chỉ nói chuyện với nhau. Hừm, sao cậu cứ nhìn tôi thế? Tại vì tôi không nhìn được rõ nên mới phải tập trung nhìn. Nếu mà tôi nhìn được cậu rõ ràng thì tôi đã chẳng cần nhìn lâu thế. Nghe thế làm tôi muốn đấm cậu ta một cú. Đồ trẻ con, vậy sao cậu chỉ nhìn mỗi tôi thế? Các bạn cậu còn đang ngồi quanh kìa. Nhìn đi, cậu ta dựa vào tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở phả lên cổ mình. Da gà tôi nổi hết cả lên. Tôi muốn hôn cậu, má, tôi muốn hôn cậu thật đấy. Im đi, sao cậu lại dễ thương thế nhỉ? Tôi đẹp trai, không dễ thương, tôi là thành viên đội cổ vũ trường đó. Nói như thế là tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy. Cậu đã bắt đầu thích tôi chưa? Tôi không đáp, mới có một tuần trôi qua thôi, tôi trả lời kiểu gì được. Cậu mà là người yêu tôi sẽ hôn cậu từ cái bóng đến tận đỉnh đầu. Chờ đã, gì cơ? Cậu đúng là cái đồ biến thái. Thằng Man dạy tôi nói thế để trêu cậu. Không ngờ cậu lại ngạc nhiên thế. Ờ, cậu suýt thành công đấy. Trái tim tôi vừa mới bay vọt lên như kiểu đến thiên đường đến nơi rồi, thì cậu ta níu tôi lại. Trời ơi, lắm khi tôi chẳng biết lời cậu ta nói là nghiêm túc hay chỉ là đang đùa cợt tôi nữa. Mọi người ơi, trước khi bọn mình say chết, làm tí hoạt động nhẹ nhàng nhé. Đây là truyền thống của bọn tôi, phong cách xưa từ trắng. Man nâng cốc đứng lên, trông có vẻ như ai cũng hiểu trừ tôi và mấy thằng bạn. Đây là trò bọn tôi hay làm mỗi khi mở tiệc, Sarawat cũng không để tôi phải bối rối quá lâu, lập tức quay sang thì thầm giải thích. Ồ kiểu như nào? Tôi thấy hơi kỳ kỳ khi nghĩ tới cái slogan đăng trên Instagram. Chỉ nghĩ thế thôi là tôi đã tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu tự xem đi, nhưng cậu ta không nói. Rồi tôi thấy Man đứng lên trước chăn cái TV và hắng giọng đến hai lần. Chào mọi người, tôi là Man, hôm nay tôi sẽ không nói về ai khác ngoài những người bạn mới của mình Tin, Ôm, Phước và Phong. Chào mừng đến với hội biến thái nhất vũ trụ dài Ngân Hà. Nghe cái tên đã thấy đau đầu rồi. Hãy cứ để tôi gọi bọn họ là hội sư tử trắng đi nhé. Thường thì hội tôi đều sẽ có điều gì đó trong lòng, và cứ mỗi tháng, bọn tôi sẽ kể cho bạn mình nghe ít nhất một lần. Thế nên tôi biết hết các bí mật của chúng nó. Lần đầu gặp bốn người các cậu tôi không ưa các cậu chút nào hết Tin. Hả, tôi tự trỏ vào mình. Lúc nào trông cậu cũng ngạo mạn kiểu như cậu nghĩ cậu đẹp trai lắm ấy. Nhưng nói cho cậu nghe sự thật nhé, từ lúc tôi biết cậu đến giờ cậu dễ thương lắm. Wow, cả lũ hò hét khiến bữa tiệc càng thêm loạn, nhưng vui. Cậu ta chậm rãi mò về chỗ ngồi cũ, không quên gửi tôi một cái hôn gió phiền hết sức. Giờ tới lượt boss, bức cậu là quản trị viên của trang, những món phải thử vì không ngon nhưng mà rẻ, cái trang đó của cậu tệ vãi nồi. Nhưng mà tôi thích nó lắm. Hay, dô nào, lại là một chàng vỗ tay rồi cụng chén nữa. Lần lượt từng người đứng lên nói điều mình nghĩ. Nghe bọn họ nói khá là vui. Vài cái nghe buồn cười, nhưng có cái nghe cũng cảm động. Tôi thấy vui vì được biết họ thật sự nghĩ gì về mình. Tin, có biết là thằng bạn tôi thích cậu lắm không? Người vừa nói đã khiến cả đám ồ lên thích thú là Tim. Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi đó thì cậu ta đã về chỗ ngồi rồi. Sau đó Tim vỗ vai Sarawat và cậu ấy bước lên đứng trước mọi người. Tin, ỏ u, eo ơ y, thôi đê, làm gì nhìn Tin hoài thế? Hai đứa đưa nhau về phòng đê, góc chuyện audio.com. Phiền vãi, tôi ghét đám bạn của cậu ta, nhưng tôi cũng chẳng làm gì hơn được ngoài ngồi yên và cúi đầu ngại ngùng. Từ khi nào một anh chàng ngầu ngầu như tôi lại e thẹn như em gái nhỏ thế này? Đặc biệt là những khi bọn họ tác tôi và mấy đứa bạn tôi. Tôi không thể làm gì ngoài ngại ngùng hết, tôi hạnh phúc lắm, cậu ấy nói xong thì mỉm cười. Tôi đứng hình mất vài giây. Má, oát, xến, vãi, tao sắp ói mửa rồi đây này. Chúng mày nghe không, xấu hổ vãi, mọi người đều tỏ ra bất mãn khi Sarawat trở về chỗ mà không nói gì hơn ngoài câu đó. Đó là lý do vì sao người đứng lên tiếp theo, Bích đã trong trạng thái sẵn sàng lật tẩy thằng bạn mình. Giờ cậu trông có vẻ ngại nhỉ Tin, điều tôi muốn nói với cậu là, tôi, lại là tôi, bạn tôi, thằng Sarawat, là một thằng chiếm hữu cực kỳ. Cái gì nó cũng giữ khư khư từ giày, túi, cho đến guitar, cả không gian riêng tư nữa, tất cả đều chỉ của mình nó. Cái tính chiếm hữu của nó còn áp dụng cả với cậu nữa. Ô, câu từ của Bích cứ như đang rọi sáng tôi và tôi thì chẳng biết phải trốn đi đâu. Tôi ngại muốn xỉu khi mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào mình lúc này. Không như Sarawat, cậu ta chỉ ngồi đó với cái mặt lạnh lùng, đen thui như đít nồi của mình. Bích trở về chỗ ngồi. Người ta biết lâu rồi ông ấy. Cậu ta nói, biết gì, là tính tôi chiếm hữu cao. Cậu hành xử như con nít ấy. Sarawat chỉ nhún vai, tỏ ý không muốn bình luận gì thêm, rồi vươn tay xoa đầu tôi. Tất nhiên đời nào tôi để cậu ta trêu đùa mình như thế, thế là tôi cũng thò tay bẹo má cậu ta trả thù. Tôi ghét cái mặt than và mấy ngón tay to của cậu. Bữa tiệc còn tiếp diễn thêm 3 tiếng nữa. Có vẻ như mọi người đều ổn cả vì ai cũng uống có chừng có mực. Hơn nữa, bọn tôi ai cũng sợ cái hội sư tử trắng này, chả hiểu họ sẽ làm gì, nên không đứa nào dám uống say trước. Đội tôi thua rồi, cho xin vài bài động viên tinh thần xem nào. Man cầm cây đàn lên, đưa cho Sarawat. Wat chơi một bài đê. Cậu ta không nhận cây đàn, lắc đầu. Không muốn, cây đàn đó tệ lắm. Sao mà kén chọn thế? Được rồi, đàn của tao đúng là không đắt tiền bằng của mày. Cái mày thích nhất là cái nào ấy nhỉ? Nếu tao nhớ không nhầm thì đâu phải cái Martin mày hay dùng đâu. Martin DC, 16 không thể bằng Takamine được. Man ngồi trên sàn, tiếng đàn cậu ta gảy nghe thật kinh khủng. Nhưng khi đám còn lại nghêu ngao hát theo, bầu không khí trong phòng sống động hẳn lên. Bữa tiệc hỗn loạn này kết thúc vào khoảng nửa đêm, mấy thằng bạn bỏ tôi lại với Sarawat, người đang trưng ra cái vẻ mặt không thể hiểu nổi cậu ta nghĩ gì. Trên đường về, người đi bên cạnh tôi đột nhiên nghiêm túc hỏi. Cậu muốn nghe một bài không? Bật nhạc đi, cậu có bài gì trong máy? Cậu muốn nghe bài gì? Tôi hát cho cậu nghe. Tôi lập tức lắc đầu. Thôi xin đừng, tôi không muốn gặp ác mộng đâu. Không, một đêm nọ, khi cả thế giới đã chìm trong giấc ngủ. Tâm trí anh trống rỗng, nhưng một bài hát khẽ cất lên. Anh chỉ có thể nghĩ về người đang ở rất xa nơi đây. Hai, cái khỉ gì thế, tôi đã bảo là không mà cậu ta vẫn cố hát một bài lãng mạn. Không có nhạc đệm, cũng chẳng có guitar, chỉ có giọng cậu ấy trầm trầm ngân lên như tiếng bass. Nhưng âm thanh ấy lại xoa dịu thính giác của tôi, khiến tôi có cảm giác như mình đang mơ. Anh chìm sâu trong cơn mê ngắn ngủi, như có điều gì đang níu giữ anh lại. Tay tôi khẽ nhịp trên cửa xe theo giai điệu bài hát. Sau đó thì tôi cũng hát cùng cậu ta đoạn điệp khúc. Đây là bài của Scrap mà tôi chưa nghe từ lâu lắm rồi. Góc truyện audio.com, hôm concert họ đã không chơi bài này. Nhưng khi anh mở mắt anh thấy em đứng đó, đẹp đến không thể diễn tả thành lời. Mọi thứ như sáng bừng lên khi em bước tới bên anh. Mình nhìn vào mắt nhau, và anh nhìn em thật lâu. Trái tim anh khẽ run, điều này liệu có thật không? Hay là anh đang mơ vậy? Bài hát kết thúc và có chút gì đó lạ lùng đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và thật thoải mái vì được hát bài mình thích với một ai đó khác. Cuối cùng cũng có thể được là chính mình mà chẳng cần phải làm vui lòng ai, không cần phải khoe cuộc cũng chẳng cần phải dỗ dành ai khi cãi nhau vì một lý do vớ vẩn. Sarawat, chúng tôi đã tới nơi. Cậu ấy đỗ xe ngay bên đường. Cả hai vẫn ngồi trong xe. Gì, đàn của cậu, nếu cậu muốn lấy lại thì bảo tôi nhé. Tôi mua cái mới cũng được. Tại sao, thì tôi nghe bạn cậu nói đó. Cây đàn tôi đang dùng là cây cậu thích nhất còn gì. Cậu không cần phải trả đâu. Thật ra, Sarawat nhìn tôi bằng vẻ mặt không cảm xúc thường ngày. Đột nhiên cậu ấy vươn lưỡi ra liếm môi. Tôi đơ người, tôi không cách nào lùi lại được vì không gian trong xe chật hẹp quá. Thời gian lúc ấy được tính bằng khắc khi người tôi bị bàn tay to lớn của cậu ấy kéo lại, và cậu nghiêng người hôn tôi. Suýt nữa thì tôi không thở được, tôi muốn chửi cậu ta một trận mà không làm được, tôi cũng muốn đẩy ra nhưng không có sức, người tôi cứ sụi lơ cả ra, đầu lưỡi cậu ấy lén trượt vào miệng tôi, cảm giác như thể cậu ấy đang mút hết vị đắng của cồn đi vậy. Mũi của cậu ấy thì ấn vào má tôi khi chúng tôi hôn. Đầu lưỡi bắt đầu di chuyển trong khoang miệng, cả người tôi đã nổi đầy da gà lên rồi. Mà cậu ấy thì vẫn đang tỉ mẩn liếm quanh hàm răng tôi. Không phải cậu ta bảo mình chưa yêu ai bao giờ à, sao mà hôn còn khá hơn tôi nữa. Sarawat buông tôi ra và nói gì đó rất khẽ tôi gần như không nghe thấy được. Nhưng trái tim tôi thì lại như sắp bay lên 9 tầng mây bất cứ lúc nào. Đưa đầu lưỡi ra đây, không giúp đỡ nhau chút nào vậy. Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Sarawat lại cúi xuống hôn tôi lần nữa. Lần này thì cậu ta không cho tôi kịp chuẩn bị gì mà trực tiếp trượt đầu lưỡi nóng bỏng vào miệng tôi. Tôi chẳng nhúc nhích nổi nữa, chỉ đành để mặc cho cậu ta làm chủ cuộc chơi. Đầu lưỡi cậu ấy quấn lấy lưỡi tôi, mặt tôi bị bàn tay cậu khóa lại trong khi lưỡi cậu vẫn không ngừng tấn công. Tôi nghĩ nếu cậu ấy mà không giữ tôi lại bây giờ thì chắc tôi cũng không giữ mình ngồi cho vững nổi nữa. Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói, đủ rồi, vì tôi không thở được. Nhưng trái tim tôi thì phản đối kịch liệt vì nó vẫn còn đang đập thình thịch, cảm giác như được lấp đầy vì những gì đang xảy ra lúc này, mặc dù mắt tôi vẫn nhắm chặt. Cuối cùng thì lý trí tôi vẫn chiến thắng, tại vì tôi không thể hít thở bình thường được nữa. Tôi vội dùng tay ấn lên ngực cậu để đẩy ra, ý nói đến lúc dừng lại rồi. Sarawat ngoan ngoãn lùi lại, nhưng rồi vẫn cúi xuống cắn nhẹ môi tôi một cái để kết thúc. Tôi có thể nếm được vị máu nhàn nhạt trên môi mình. Cậu ta đúng là có máu ép, cậu trêu đùa tôi. Tôi nghe thấy giọng mình run lẩy bẩy, cậu tệ vãi, cậu, hừ, ra khỏi xe đi trong khi tôi vẫn còn đang kiềm chế được. Không phải lúc nào tôi cũng cư xử lịch thiệp đâu, cậu ta vươn người sang giúp tôi tháo đai an toàn và mở cửa cho tôi, đó là cách cậu ta ra hiệu cho tôi rời đi. Gì đây, hôn tôi xong rồi đá phăng tôi đi như thế mà được à, tôi ghét cậu. Thế còn, gocchuyenaudio.com, đàn của cậu muốn lấy bây giờ không? Tôi chợt nhớ ra cậu chuyện đang nói giờ trước khi tôi bị sàm sỡ. Không cần trả đâu, từ lâu đã là của cậu rồi. Chăm sóc nó cho tốt nhé. Đó là câu cuối cùng của cuộc trò chuyện tối nay giữa hai chúng tôi. Tôi run run đi về phòng, chân như nhũn ra. Thứ đầu tiên tôi thấy khi bước vào phòng mình là cây đàn Takamine nằm trên giường. Tôi ngồi xuống, cầm cây đàn lên. Tôi cẩn thận ngắm nhìn nó một lượt, có cảm giác là lạ dâng lên trong lòng. Ngay trên cần đàn, có thể thấy tên của Sarawat được khắc cẩn thận, khiến tôi trợn trắng mắt mỗi lần nhìn thấy. Tuy nhiên, lúc bật đèn lên và lật đàn lại, tôi lại thấy một thứ khác nữa được khắc bên trong thùng đàn, phải nhìn xuyên qua dây đàn mới thấy. Tôi thấy, tên của tôi, được khắc cẩn thận trên đó. Tin Tipacon, cây đàn này từ lâu đã là của tôi rồi. Chú thích trong truyện, 1. Lễ hội Songkran, là ngày Tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan. Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch. Tương ứng với ngày 13, 15, 4 theo dương lịch, để đón năm mới, đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. Sai Lầm nằm ở trung tâm Bangkok, là nơi rất nhộn nhịp vào ban đêm với nhiều nhà hàng, quán bar và chợ đêm. Ở đây cũng có, 2, lời bài hát Sleeping Song Scrub, cách chương.